vua diễn xuất trong giới giải trí. Chương 24:24, tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, tính kế. Trong tầng cao nhất của nhà hàng xoay 360 độ. Công Tây Kiều nhận lấy menu từ tay phục vụ. Dưới tầm mắt của mọi người, nhàn nhã tự tại chọn món mình thích. Tư thái thản nhiên tự đắc kia, giống như không hề bị bầu không khí xung quanh ảnh hưởng. Tịch Khanh thấy y như thế, từ chối menu phục vụ đưa tới. Tôi giống với cậu ấy. Tôn Tĩnh Tuyết cầm thìa khuấy nhẹ ly cà phê, tầm mắt đảo qua Công Tây Kiều nhiều lần, sau đó mỉm cười nhìn về phía Tịch Khanh. Tịch gia chủ sẵn lòng tới đây, thật là vinh hạnh cho tôi. Tịch Khanh rũ khăn ăn ra, đặt lên đầu gối của mình, sau đó hờ hững nói, là Tịch mỗ quấy rầy Tôn tiểu thư. Tuy rằng Tôn Tĩnh Tuyết đã hơn 30 tuổi, nhưng vì vẫn chưa lập gia đình, cho nên tất cả mọi người đều gọi là Tôn tổng hoặc là Tôn tiểu thư. Trên thương trường, cô cũng không hề thua kém cánh mày râu. Mấy năm nay tuy vẫn kém đại thế gia như Tịch gia, nhưng người bình thường cũng không dám trêu chọc tới. Tịch gia chủ thật khách khí. Trước đó vài ngày có ý định mời ngài dùng cơm, nhưng vì ngài bận rộn công việc nên không có cơ hội. Hôm nay có thể may mắn được ngồi chung. Nói quấy rầy gì chứ? Tôn Tĩnh Tuyết cười như không cười nhìn Công Tây Kiều. Chỉ là không ngờ Kiều thiếu lại quen biết với ngài. Sớm biết như vậy, hôm nay tôi sẽ không đường đột mời Kiều thiếu như thế. Tuy nói như vậy, nhưng trong giọng nói của cô lại mang theo chút tiếc nuối. Khóe mắt ngậm cười vẫn đặt trên người Công Tây Kiều. Công Tây Kiều đánh giá người phụ nữ ngồi đối diện mình. Cô mặc một bộ đầm dài màu đỏ rượu, mái tóc xoăn màu trà làm tôn lên làn da trắng nõn. Tuy rằng diện mạo bình thường, nhưng lại mang theo sự ý nhị đặc biệt của phụ nữ trưởng thành. Chú ý tới tầm mắt đối phương rơi trên người mình, Công Tây Kiều trả về một nụ cười lịch sự. Tôn Tĩnh Tuyết thấy y cười, đôi mắt liền sáng rực lên. Nhưng thấy Tịch Khanh bên cạnh Công Tây Kiều, chỉ có thể tiếc nuối nói, món Pháp của nhà hàng không tệ lắm, hai vị phải nếm thử đấy. Người mặc tây trang đứng sau lưng cô đưa di động tới. Cô nhận lấy nhìn tên hiển thị trên màn hình, vẻ mặt bất biến từ chối cuộc gọi. Sau khi ăn xong, Công Tây Kiều phát hiện Tôn Tĩnh Tuyết là một người rất biết cách nói chuyện. Thậm chí y phát hiện người mặc tây trang phía sau vẫn luôn dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô. Dựa vào tài ăn nói cùng khí chất của cô, đây là một người phụ nữ có sức hấp dẫn với người khác. Nhưng mà, y vốn không hề quen biết vị Tôn tiểu thư này. Nhưng cấp dưới của cô lại dùng thái độ cứng rắn. Mời, y ăn cơm chưa? Chung quy phải có một lý do gì thì mới đúng. Không biết Tôn tiểu thư thịnh tình mời kẻ hèn này tới là có chuyện gì quan trọng sao? Chuyện không vui nên nói vào phút cuối cùng. Công Tây Kiều lau khóe miệng, mỉm cười nhìn về phía người mặc tây trang phía sau Tôn Tĩnh Tuyết. Vị tiên sinh này khí thế kinh người. Trợ lý nhỏ của tôi cùng lắm chỉ là một cô bé vừa tròn 20. Thế là bị dọa chết cây ếch iota ếp luôn đấy. Tôn Tĩnh Tuyết nghe vậy nhíu mày, quay đầu nhìn người phía sau rồi nói xin lỗi. Việc này chỉ là hiểu lầm, là cấp dưới không hiểu chuyện. Tôi thay mặt bọn họ xin lỗi cô bé trợ lý. Tôi tuyệt đối không có ác ý gì với Kiều thiếu cả. Cô đặt khăn lau miệng sang bên cạnh, cười nhẹ, chỉ là mấy ngày trước vô tình thấy bộ phim có Kiều thiếu đóng, bị diễn xuất của cậu làm kinh diễm, cho nên trở thành fan hâm mộ, nghĩ muốn cùng thần tượng gặp mặt, rồi ăn một bữa cơm, nhưng thật không ngờ lại biến thành như vậy. Tôi thật sự vô cùng xin lỗi. Trần Khoa dùng cơm ở bàn bên cạnh cảm thấy không được bình thường. Lời của Tôn Tổng, tựa hồ có chút mập mờ. Được Tôn Tổng hâm mộ, tôi thật sự là thụ sủng nhược kinh. Công Tây Kiều cong môi mỉm cười, khóe mắt đuôi mày đều nhiễm vui vẻ. Có người thích vai diễn của tôi, thật sự là một chuyện quá tốt. Có lẽ là do ý cười trên mặt Công Tây Kiều quá mức chân thành tha thiết. Tôn Tĩnh Tuyết chợt sửng sốt, sau đó lập tức thoải mái cười nói, về sau tôi vẫn sẽ ủng hộ các tác phẩm của Kiều thiếu. Nếu cậu không ngại, có thể ký tên cho tôi không? Cô đưa cho Công Tây Kiều một cái bóp tiền. Không thèm để ý bên trong bóp có bao nhiêu giấy tờ quan trọng cùng thẻ thanh toán. Công Tây Kiều nhận bóp tiền. Dùng bút ký tên mình lên trên. Tựa như không phát hiện đối phương đưa cho mình là một cái bóp bản limited. Thậm chí vì muốn chữ ký đẹp hơn. Ở cuối chữ Kiều còn kéo dài đuôi ra. Kiều thiếu không chỉ đẹp trai. Diễn xuất tốt. Ngay cả chữ viết cũng đẹp đến thế. Tôn Tĩnh Tuyết nhận lấy bóp tán thưởng vài câu. Tôi nhất định sẽ quý trọng bóp tiền này. Tịch Khanh ngồi ở bên cạnh nhìn hai người tương tác với nhau. Mặt không khỏi trầm xuống. Tôn Tĩnh Tuyết nhìn thoáng qua Tịch Khanh. Cười nói. Trì hoãn thời gian của Tịch gia chủ cùng Kiều thiếu như vậy. Thật sự là ngại ngùng. Lần sau có cơ hội chúng ta lại cùng nhau dùng cơm nhé. Nói đến đây. Cô chớp mắt nhìn Công Tây Kiều. Tôi biết một nhà hàng hải sản hương vị rất ngon. Công Tây Kiều cười cười. Không nói gì. Vậy tôi đi trước đây. Hôm nay ăn cơm rất vui. Lần sau gặp lại. Tôn Tĩnh Tuyết đứng lên cười với hai người trẻ tuổi xuất chúng trước mặt. Có Tịch Khanh ở đây. Thế nhưng Công Tây Kiều lại không hề bị hắn làm lu mờ. Ngược lại giống như một vật đang tỏa ánh sáng nhu hòa. Khiến người khác không khỏi chú ý tới y. Đàn ông như vậy thật sự rất hấp dẫn người khác. Tôn tiểu thư đi thong thả. Công Tây Kiều đứng dậy. Lịch sự bắt tay Tôn Tĩnh Tuyết. Vài giây sau rất tự nhiên buông ra. Ngược lại Tịch Khanh vẫn ngồi không hề động. Chỉ lạnh nhạt khẽ gật đầu với Tôn Tĩnh Tuyết. Tôn Tĩnh Tuyết nói lời tạm biệt lần nữa. Sau đó dẫn người không nhanh không chậm rời đi. Chờ cô rời khỏi. Ba người Trần Khoa chậm rãi thở ra một hơi. Tuy rằng không biết vị tôn tổng này có dụng ý gì. Nhưng mìn tình hình hiện giờ. Hẳn là đã được giải quyết. Chuyện vừa rồi cảm ơn Tịch tổng. Công Tây Kiều ngồi lại vào ghế. Cười cười với Tịch Khanh. Nhưng mà, hôm nay cũng trùng hợp quá. Lúc ấy Tịch Khanh đột nhiên từ trên ô tô bước xuống. Y khá là bất ngờ. Hôm nay nếu không có Tịch Khanh ở đây. Có lẽ y phải dùng chút thủ đoạn mới giải quyết được chuyện này. Không phải trùng hợp, là tôi cố ý chạy tới đây. Tịch Khanh nhìn y, ngữ điệu kỳ quái. Vị tôn tổng này cái gì cũng tốt. Chỉ là khá yêu thích Mỹ Nam. Công Tây Kiều nhớn mày. Ý của anh là, cô ta bao nuôi 2-3 nghệ sĩ. Lương Vũ Mạnh là người được coi trọng nhất. Tịch Khanh đánh giá Công Tây Kiều từ đầu đến chân. Cô ta thích nhất là kiểu đàn ông như cậu. Công Tây Kiều cười nhạt. Nhưng tôi lại không thích chơi trò ép buộc. Tịch Khanh cố ý nhắc tới Lương Vũ Mạnh. Chỉ là thuận miệng hay là đang nhắc nhở y. Tịch Khanh nhìn y không nói gì. Một lúc lâu mới nói. Có việc thì gọi điện cho tôi. Trong giới này bên ngoài thì vẻ vang nhưng bên trong lại xấu xa dơ bẩn. Cậu nghĩ mấy người bị Tôn Tĩnh Tuyết bao dưỡng kia là do ép buộc sao? Công Tây Kiều trầm mặc nhìn Tịch Khanh. Người này không chỉ đưa y về nhà lúc y say rượu, còn giúp y nghe ngóng bát quái bí ẩn trong giới giải trí. Dùng một gương mặt nghiêm túc nói ai đang bị ai bao dưỡng này kia. Thật có cảm giác, tương phản manh, một, không nói ra được, một, tương phản manh, bên ngoài lạnh lùng bên trong đáng yêu. Nghĩ vậy, Công Tây Kiều nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Sau đó chân thành tha thiết nói. Hôm nay cảm ơn anh đã cố ý tới đây. Đáng tiếc 3 giờ chiều nay tôi còn phải tham gia phỏng vấn với chụp ảnh bìa cho một tạp chí. Không thì tối nay tôi đã mời anh ăn cơm rồi. Nghe nói như thế, trong lòng Tịch Khanh dục dịch, nhưng trên mặt vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc. Cậu không có chuyện gì là tốt rồi. Việc mời cơm có thể chờ lần sau cậu rảnh rồi nói. Được, Công Tây Kiều nhìn thời gian. Đứng dậy nói, vậy tôi đi trước nhé. Đi được vài bước, y đưa tay lên tai tạo cử chỉ gọi điện thoại. Có việc thì gọi điện nhé. Tịch Khanh gật đầu. Có gì thì chúng ta gọi điện thoại. Trợ lý nhìn theo đoàn người Công Tây Kiều rời đi. Nhỏ giọng nhắc nhở, sếp, hội nghị tổng kết công ty còn khoảng nửa tiếng là bắt đầu. Tôi biết, Tịch Khanh đứng lên, không thu liễm khí thế quanh thân nữa. Vẻ mặt trợ lý càng thêm cẩn thận. Chỗ Tôn Tổng có cần chào hỏi không ạ? Không cần. Cô ta là người thức thời. Tịch Khanh bình tĩnh nói. người tên Lương Vũ Mạnh kia, cậu xử lý đi. Trong đoàn phim, Lương Vũ Mạnh đang uống nước đột nhiên làm rơi ly. Nhân viên chung quanh liền bước tới ân cần hỏi han. Tôi không sao, cảm ơn mọi người quan tâm. Lương Vũ Mạnh cười cười, trong lòng lại thấp thỏm bất an. Hắn đi theo Tôn Tĩnh Tuyết đã 6, 7 năm. Tôn Tĩnh Tuyết đối với hắn cũng rất tốt. Nhưng mỗi khi nghĩ đến ánh mắt lén lút của những người đó, hắn liền cảm thấy khó chịu. Hiện tại hắn đã là ảnh đế, không còn cần nhìn sắc mặt người khác nữa. Hợp đồng thì vô số. Hắn không muốn sống dưới cái bóng của Tôn Tĩnh Tuyết, nhưng hắn cũng không dám trở mặt với Tôn Tĩnh Tuyết. Đi theo bên người cô ta ngần ấy năm, hắn đã biết rõ sở thích của Tôn Tĩnh Tuyết. Công Tây Kiều tuyệt đối là loại hình Tôn Tĩnh Tuyết thích. Cho nên gần đây vì khiến cho Tôn Tĩnh Tuyết chú ý tới Công Tây Kiều, đôi lúc hắn lại cố ý nhắc tới Công Tây Kiều cho Tôn Tĩnh Tuyết nghe. Thậm chí cố ý sai người tung ra ảnh chụp của hắn và Công Tây Kiều lên Weibo. Hôm nay hắn lại nhận được tin. Tôn Tĩnh Tuyết hẹn Công Tây Kiều ăn cơm. Lúc trưa, hắn thử thăm dò gọi điện thoại qua. Cô ta lại không nhận điện thoại. Trực tiếp ngắt máy. Điều này chứng tỏ Công Tây Kiều có lực hấp dẫn với cô ta. Nghĩ vậy, ý cười trên mặt Lương Vũ Mạnh thâm trầm thêm vài phần. Không phải hắn muốn làm người độc ác đâu. Chỉ là hắn không muốn lãng phí thanh xuân bên cạnh một bà cô hơn 30 tuổi thôi. Trong giới giải trí nhiều nghệ sĩ tươi trẻ như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua mà dính lấy một người còn lớn tuổi hơn hắn chứ? Nghĩ đến những người có ái muội với hắn trước đó, sau khi bị Tôn Tĩnh Tuyết phát hiện, không chỉ hắn bị những kẻ chân chó kia đánh một trận, ngay cả những nghệ sĩ nọ cũng bị đóng băng. Hắn liền nhịn không được sinh ra oán hận. Rốt cuộc Tôn Tĩnh Tuyết có để tự tôn của hắn vào mắt không? Nếu sớm biết Tôn Tĩnh Tuyết ác độc như thế, năm đó nhất định hắn sẽ không trèo lên thuyền của cô ta. Thong thả uống hết nước trà trong ly, hắn cúi đầu che giấu hung ác ở đáy mắt. Công Tây Kiều muốn trách thì trách khuôn mặt của y quá mức xuất sắc, trở thành tảng đá chắn đường của không ít người. Đúng lúc này, trợ lý của hắn kinh hoàng đi đến bên cạnh, cúi người kề vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Anh Lương, Tôn Tổng tìm anh, em nghe giọng nói có vẻ không tốt lắm. Lương Vũ Mạnh nghe vậy, lần thứ hai làm rơi cái ly trong tay. Cách Trương.